Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2014, hung ở trong Thanh Huyền Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh nghe được tiếng chuông thì hơi kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Suy tư một vài giây, anh quay người đi về phía quảng trường Thanh Huyền Tông. Nửa tiếng sau, trên quảng trường Thanh Huyền Tông đã tụ tập hơn triệu đệ tử. Trên đài cao phía trước có một đám lão giả đang đứng. Đám người Lãnh Nguyệt, Sát Chủ, Ô Đạo Hành, Ô Đạo Sinh đều ở đây. Ngoài những người này ra, còn có mấy lão giả xa lạ. Hơi thở của họ vô cùng mạnh mẽ, đều là Thái Thượng Trưởng Lão của Thanh Huyền Tông. Một lão giả nhíu mày. Ô Trưởng Lão, ông có ý gì đây? Chuông thần của tông môn chỉ có thể gõ vang lúc đại điện hoặc thời khắc tông môn tồn vong. Ông tụ tập mọi người ở đây là có ý gì? Mặt già Ô Đạo Hành âm trầm. Mã Trưởng Lão, tam đệ Ô Đạo Nguyên của tôi chết ở ngoài thành Thanh Huyền. Hiện tại tôi đang hoài nghi hung thủ ở ngay trong Thanh Huyền Tông. Dứt lời, hiện trường chấn động. Cái gì? Hung ở trong Thanh Huyền Tông? Tại sao lại như vậy? Người Thanh Huyền Tông giết Ô Đạo Nguyên Trưởng Lão. Cả triệu đệ tử kịch liệt thảo luận. Vẻ mặt Lãnh Nguyệt có vài phần mất tự nhiên. Nhìn thoáng qua phía Diệp Bắc Minh. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Ca run lên. Căng thẳng, sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi chấn động. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Chẳng lẽ tôi bị phát hiện? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng. Hẳn là không có khả năng. Ngoài Tô Thanh Ca ra, cậu đã giết hết toàn bộ rồi. Trừ phi cô ta mật báo, nếu không không thể có ai biết là cậu làm. Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng gật đầu. Tô Thanh Ca chắc sẽ không nói cho người khác. Mã Trưởng Lão giật nảy mình. Ô Trưởng Lão, ông nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Chính xác, nếu thật sự là người trong tông môn làm, tính chất của chuyện này sẽ thay đổi. Ô Trưởng Lão, ông có chứng cứ gì không? Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão khác nhìn qua. Ô Đạo Hành nhìn về phía Tần Hồng Tụ đứng một bên. Hồng Tụ cô nương, xin mời. Là Tần sư tỷ của Thú Phong. Người của Thú Phong luôn luôn thần bí. Mặc dù cùng thuộc Thanh Huyền Tông nhưng rất ít qua lại với trong tông môn. Nghe nói Tần sư tỷ có thể điều khiển trên 100 con ma thú chiến đấu. Thực lực tổng hợp xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng Thanh Huyền. Mọi người thấp giọng bàn bạc. Tần Hồng Tụ đi lên trước, lấy siêu thần thử ra, cách chương.